Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 83, ngựa giống pháo hôi, 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Ngân rất vừa lòng với cái giá này. Một chiếc áo khoác da bà ấy kiếm được 130 đồng đó. Trương Thủy Sinh cũng rất vừa lòng với cái giá này. Áo da thỏ có thể bán 300 đồng, thì áo da này ít nhất cũng phải được 350, 400 đồng nhỉ. Nhíu mang xuống phía nam, chắc chắn còn kiếm được nhiều hơn. Hai bên đều rất vừa lòng, sau đó là nói chuyện phiếm. Vân Chi Trương Thủy Sinh lấy ra hai tờ giấy từ trong túi, đưa cho Lưu Đại Ngân. Chị Lưu, chị xem cái này đi, xem chị có làm ra được áo da trên này không. Ảnh mẫu này tôi lấy từ khách xì ở Càng Đảo, bọn họ nói kiểu áo này đang săn lùng bên đó. Các tiểu thư, bà chủ nhà giàu hầu như đều muốn mua vài chiếc. Lưu Đại Ngân cầm lên xem, mặt trên là ảnh hai cô gái xinh đẹp, trang điểm đậm. Một người mặc áo khoác lông chồn dáng dài, một người mặc một chiếc áo khoác lông ngắn, bên trong mặc váy, chân đeo tất chân, dưới chân đeo giày cao gót. Hai cô gái đều rất xinh đẹp, quần áo trên người bọn họ cũng rất đẹp. Xem xong, Lưu Đại Ngân đặt tờ giấy lên bàn. Tiểu Trương, chuyện này thì tôi không nói trước được, hay là để tôi mang hai tấm ảnh mẫu này về nhà hỏi thợ gia đã nhé. Được, chị cứ cầm về hỏi một chút rồi nói sau. Đến lúc đó có làm được hay không, chị cứ gửi tin cho tôi là được. 230 đồng một chiếc áo khoác da, 6 chi chính là 1.500 đồng. Khi ra ngoài, Trương Thủy Sinh không mang theo nhiều tiền như vậy, nên trò chuyện với Lưu Đại Ngân một lát, rồi anh ta xin phép ra ngoài lấy tiền. Mẹ, áo da này anh ta mua của chúng ta đã 230 đồng một chiếc rồi, vậy anh ta phải bán bao nhiêu nhỉ? Lưu Đại Ngân với Lý Lưu Trụ đều chưa ăn sáng. Thấy trên bàn có bánh ngọt, Lưu Đại Ngân cũng không khách sáo, bắt đầu ăn với con trai. Cậu ta bán bao nhiêu mẹ không biết, nhưng chắc chắn cậu ta cũng kiếm được không ít. Không thể nào, Lý Lưu Trụ bị nghẹn, vội uống ngụm trà. Mỗi chiếc chúng ta kiếm được 130 đồng, nếu anh ta cũng kiếm được 100, vậy chẳng phải là 330 đồng một chiếc sao? Quần áo đắt như vậy, ai thèm mua? Lưu Đại Ngân lại ăn thêm một miếng bánh ngọt nữa. Sau đó lấy khăn tay ra lau tay lau miệng, rồi giải thích cho con trai. Con xem, vừa rồi tuy rằng cậu ta trả giá rất nhiệt tình, nhưng vẻ mặt lại không sốt ruột chút nào, chắc chắn da này có lợi nhuận. Vẫn chưa bán đi cậu ta đã biết áo khoác da này có lợi nhuận rồi, vậy chắc chắn kiếm được không ít. Hai tấm ảnh cậu ta lấy ra ban nãy, nói là lấy từ Cảng Đảo, mẹ đoán chắc là cậu ta vừa xuống phía nam quay về, còn gặp được dân buôn ở Cảng Thành. Nói không chừng áo khoác da thỏ và áo khoác da dê chúng ta làm ra đều bán đến Cảng Thành đó. Trên mấy quyển tạp chí mẹ mua về, mẹ thấy người ta viết minh tinh nọ tổ chức sinh nhật, mời người ta ăn cơm một bữa cũng tốn 2-3 vạn rồi. Chắc chắn người bên đó đều lắm tiền, bỏ mấy trăm đồng ra mua một bộ quần áo thì tính gì? Mẹ nói gì cơ? Lý Lưu Trụ há hốc miệng, không dám tin tưởng. Một bữa cơm tốn 2-3 vạn, mẹ không nhìn lầm chứ? Chữ trên tạp chí mẹ đọc được không? Lưu Đại Ngân, chữ khác còn nhầm được, mấy con số thì nhầm làm sao? Trước kia khi ông nội con bán gà nướng ở tỉnh thành, cha con đã học ghi sổ mấy năm, biết mấy chữ đơn giản, số từ 1 đến 10, từ trăm đến vạn cha con đều biết. Bức ảnh chụp một đám người ăn cơm, hai chữ tiệm cơm cha con cũng biết, bởi vì cũng giống mấy chữ trên biển hiệu ở tiệm ăn trên tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lưu Trụ thất thần, tự mình lẩm bẩm, 2-3 vạn một bữa cơm, vậy người đó phải giàu thế nào? Bữa cơm 2-3 vạn kia thế nào nhỉ? Chẳng lẽ dùng chén vàng khay bạc để đựng đồ ăn? Một chén hoành thánh mấy mao tiền con đã cảm thấy ăn ngon không chịu được rồi, bữa cơm 2-3 vạn kia phải ngon thế nào nhỉ? Lưu Đại Ngân ném khăn tay cho con trai, để anh ta lau tay. Ăn cơm à, không quan tâm đắt rẻ sang hèn, ăn thư thái. Ăn vui vẻ mới là bữa ăn ngon nhất. Lý Lưu Trụ bị lời mẹ mình nói chọc cười không ngừng. Mẹ, vẫn là mẹ thông thái. Mẹ nói rất đúng, bữa ăn vui vẻ mới là bữa ăn ngon nhất. Cách quán trà không xa có một ngân hàng tiết kiệm. Trương Thủy Sinh đi một lúc lâu mới quay về. Chị Lưu, xin lỗi chị nhé. Hôm nay ngân hàng hơi đông, để hai người chờ lâu rồi. Lưu Đại Ngân cười nói, có gì đâu mà phải xin lỗi. Dù sao hiện tại chúng tôi cũng không có nơi nào phải đến. Trương Thủy Sinh ngồi xuống, lấy tiền ra đếm lại một lần, rồi đặt lên bàn. Lưu Đại Ngân đếm lại lần nữa, Thấy số lượng không đúng, bà lại đếm thêm một lần. Tiểu Trương, hình như số lượng không đúng, thừa 20 đồng rồi. Trương Thủy Sinh cười hì hì. Chị Lưu, 20 đồng này là cho các cháu chị mua quà, không phải sắp ăn Tết sao, coi như mừng tuổi cho bọn trẻ. Lưu Đại Ngân chưa kịp nói lời nào, Lý Lưu Trụ đã xua tay liên tục. Ấy dê, hát, ế, tê ai lại làm thế? Bọn nó còn nhỏ, sao có thể nhận tiền của anh? Bình thường khi ra ngoài buôn bán với Lưu Đại Ngân, Lý Lưu Trụ đều rất kiệm lời. Đây là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với Trương Thủy Sinh. Lưu Đại Ngân cũng mở miệng từ chối. Con trai tôi nói đúng, bọn nó còn bé tí, sao có thể lấy tiền mừng tuổi của cậu? Trước kia Lý Lưu Trụ không nói lời nào, Trương Thủy Sinh cũng không biết nên xưng hô với anh ta thế nào. Bây giờ nghe xong mới biết, hóa ra người này là con trai của chị Lưu. Anh ta lúng túng, phải xưng hô thế nào nhỉ? Trương Thủy Sinh hơi buồn rầu. Chị Lưu, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chỉ có một mình chị. Tôi nhanh mồm nhanh miệng gọi chị là chị gái. Hóa ra con trai chị đã lớn thế này rồi. Tôi đúng là... Trương Thủy Sinh ngượng ngùng, gọi mẹ của một người lớn tuổi hơn mình là chị gái ngay trước mặt đối phương. Như vậy không phải hạ thấp vai vế của người ta sao? Chị Thư lớn nhé, sau này tôi sẽ đổi lại gọi chị là dì Lưu, gọi con trai dì là anh. Lưu Đại Ngân cười nói, chỉ là xưng hô thôi, có gì đâu mà phải xin lỗi. Số tiền này chúng tôi không thể nhận. Trương Thủy Sinh đổi sang vẻ mặt đứng đắn. Dì Lưu, đây là cho bọn trẻ, chỉ dịp Tết mới mừng tuổi một lần đâu phải lúc nào cũng cho đâu. Nếu dì không nhận, tôi cũng chẳng dám lấy gà nướng của dì. Thấy thái độ kiên quyết của Trương Thủy Sinh, Lưu Đại Ngân không tiện từ chối nữa, đành cười nói. Được rồi, vậy tôi thay hai đứa nhỏ ở nhà cảm ơn cậu nhé. Ra khỏi phòng, chủ quán gọi Trương Thủy Sinh lại. Thủy Sinh, đã gói xong bánh ngọt cho cậu rồi, cậu lấy luôn chứ? Trương Thủy Sinh chỉ tay về phía sau, nói. Đưa cho dì Lưu, thì cầm bánh ngọt về nhé, tôi đi trước đây. Trương Thủy Sinh sợ lại phải đưa đẩy với Lưu Đại Ngân một phen, nên chạy nhanh chưa chớp. Lưu Đại Ngân ở phía sau gọi, Tiểu Trương, cậu làm gì? Ai, Tiểu Trương, đứng lại đã. Chủ quán vui vẻ đứng bên cạnh xem trò vui, đợi Trương Thủy Sinh chạy khuất bóng rồi, mới nói. Khi Thủy Sinh bảo gói phần mang về đã dặn là chuẩn bị cho bọn trẻ, chị đừng gọi cậu ấy nữa, cầm bánh ngọt về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Ngân không gọi được Trương Thủy Sinh, đành quay sang hỏi chủ quán. Chủ quán, bánh ngọt này bao nhiêu tiền? Thủy Sinh đã trả tiền rồi. Cách Trương.